Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 712 Dương Dương lại về đến rồi. Cái kia chiến vô bất thắng Dương Dương lại về đến rồi. Tại Real Madrid sân nhà không so với 4 thảm bại cho Liverpool về sau. Marca báo trước tiên phát biểu tranh tài bình luận, cũng tại ngày thứ 2 trang đầu đề bên trên. Lấy Dương Dương làm báo chí trang bìa, nổi bật đối với hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện khẳng định. Liverpool đánh vào 4 cái cầu, Dương Dương 3 truyền 1 bắn, diễn ra trợ công hat-trick, cũng được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Marca báo cho rằng, Dương Dương đoạt giải là thực chí danh quy, tại đã mất đi Crow cùng Zera, tất cả mọi người cho rằng. Liverpool thực lực tổng hợp nhận lấy đả kích cực lớn, cũng làm cho Real Madrid trên dưới tại lúc trước phổ biến nổi lên một loại lạc quan cảm xúc. Rất nhiều người đều cho rằng, trước hai vòng cuồng thắng đối thủ chiến tích, để Real Madrid có đầy đủ thực lực tại sân nhà đánh bại Liverpool. Thật là đến trong trận đấu, bọn hắn lại phát hiện loại ý nghĩ này sai vô cùng. Marca báo cho rằng, Juan de Ramos mặc dù lúc trước ngôn từ sáng rực mà tỏ vẻ nhất định sẽ không chuyên môn sắp xếp người đi chằm chằm phòng Dương Dương. Nhưng trên thực tế đến trong trận đấu, hắn vẫn là đầu nhập vào to lớn tinh lực đối Dương Dương tiến hành phòng thủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Benitez xuất kỳ chế thắng để Juan de Ramos tính nhắm vào chiến thuật hoàn toàn đánh vào trên bông. Sergio Ramos là Real Madrid phòng thủ Dương Dương trọng điểm, Juan de Ramos đem chằm chằm phòng Dương Dương gánh nặng đều phó thác đến Ramos trên thân. Thật là đến trong trận đấu, tất cả mọi người lại phát hiện, Dương Dương cũng chưa từng xuất hiện ở bên trái đường. Ngược lại là Gareth Bale sinh động tại vị trí này, tại đã mất đi Crow về sau. Benitez đem Dương Dương bỏ vào trước giữa sân đường vị trí. Cái này khiến Real Madrid phòng thủ trở nên rất bình thường xấu hổ. Lúc trước đủ loại tình nhắm vào bố trí đều đã mất đi tác dụng. Thậm chí là triệt để thất bại. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez liền giải thích mình cái này an bài. Hắn cho rằng lấy Dương Dương toàn diện tính chất là hoàn toàn có thể đảm nhiệm trước giữa sân đường. Tại đã mất đi Crow về sau, hắn thực sự là nghĩ không ra có ai so Dương Dương càng thêm thích hợp vị trí này. Mà lại đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đem Dương Dương đẩy lên trung lộ phong tuyến. Dương Dương không thẹn với đương thời thứ nhất ngôi sao bóng đá. Phía trước trận phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Hắn dùng một trận đặc sắc tranh tài hướng thế nhân đã chứng minh tất cả của mình mặt tính chất. Hắn có thể chi phối chân đưa ra đặc sắc diệu truyền. Hắn có thể phía trước trận bất kỳ một vị trí nào đều phát huy ra uy hiếp. Không ai có thể phòng được hắn. Nhìn xem Bernabeu trận đấu này, Dương Dương đã có thể giống như Kaka. Tại trung lộ lui về cầm banh về sau, đột nhiên cao tốc dẫn bóng thúc đẩy. Hắn còn có thể giống bình thường như thế. Ở bên trái đường dẫn bóng bên trong cắt cùng hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Nhưng cùng lúc hắn lại có thể giống Messi như thế. Bên phải đường dẫn bóng xung kích phòng tuyến của đối phương. Một lần cuối cùng trợ công, hắn chỉ có một người đơn thương độc mã dẫn bóng đột phá Real Madrid toàn bộ phòng tuyến. Cũng sau đó trợ công Xabi Alonso sút xa phá khung thành. Trận đấu này, đối với Real Madrid hậu vệ tới nói, Dương Dương là không thể ngăn cản. Hắn hoàn toàn cải biến mình đá bóng quen thuộc, không có cố định vị trí, cũng không câu nệ tại đường biên hoặc trung lộ, mà là tại trước trận tự do hoạt động, vừa phong, tiên phong, hộ công, hắn có thể tùy tâm sở dục, vô cầu vô thúc, đồng thời uy lực kinh người. Đối mặt dạng này nhất danh superstar, Real Madrid hậu vệ nhóm lộ ra không biết làm thế nào. Không biết ứng làm như thế nào đi phòng thủ hắn. Bọn hắn hoàn toàn theo không kịp Dương Dương tiết tấu cùng bộ pháp. Lần lượt để hắn bắt lấy cơ hội. ba lần trợ công cùng một cái dẫn bóng, chính là Dương Dương đối Real Madrid hậu vệ nhóm nhục nhã. Marca báo còn cho rằng, Dương Dương không chỉ là tại biểu hiện bên trên thắng được thắng lợi, đang dẫn độ bên trên cũng đồng dạng không để người thất vọng. Tại hắn trợ công Xabi Alonso một lần kia dẫn bóng bên trong, Dương Dương nguyên vốn có thể tại hai phạm lỗi hạ ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Cái này thể hiện ra một cầu thủ thể dục tinh thần. Mà bản trận đấu Real Madrid cũng có bao nhiêu lần đối Dương Dương khai thác đá người động tác phạm lỗi, nhưng Dương Dương từ đầu đến cuối không có nhụt chí hoặc mất lý trí. Tại văn chương cuối cùng, Marca báo cho rằng đây là một trận thuộc về Dương Dương tranh tài, đủ để có thể xưng Dương Dương chức nghiệp kiếp sống tác phẩm đỉnh cao kinh điển thi đấu sự tình. Đồng thời cũng là Dương Dương lại một lần nữa để trên đời khiếp sợ tiêu điểm thắng lợi. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Dương Dương tại Premiership đánh vào 33 cái dẫn bóng. Dẫn bóng tình thế vẫn không có chậm xuống tới, mà tại Champions League đấu trường, hắn cho tới bây giờ đưa lên 6 cầu 5 trợ công kinh diễm phiếu điểm, đều để người đối với hắn tràn đầy kính nể. Marca báo còn nâng lên Bernabeu lần thứ 2 cho Dương. Dương đưa lên tiếng vỗ tay. Đây là phi thường khó được lễ ngộ. Đồng thời cũng biểu lộ Real Madrid fan bóng đá thái độ. Bernabeu chính tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt mong mỏi Dương Dương đến. Dù là tối hôm qua, hắn cho tòa này sân bóng mang đến tai nạn thảm bại, làm Real Madrid tiếng nói, báo AS cũng đồng dạng đối trận đấu này thảm bại cảm thấy thất lạc. Nhà này Tây Ban Nha truyền thông biểu thị, không so với 4 thảm bại, bóc rơi mất Real Madrid cuối cùng một khối tấm màn che. 4. Không đại phá Sporting Gijon. 6. So với 1 đại thắng Real Betis, để cả chi Real Madrid đều tràn ngập một cỗ quá lạc quan cảm xúc. Nhưng bọn hắn quên đi một sự kiện, Liverpool không phải Sporting Gijon, cũng không phải Real Betis. Báo AS cho rằng, một vị chỉ là chỉ trích Juan de Ramos tham công liều lĩnh là không công bằng. Bởi vì bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng ngồi lên Juan de vị trí hiện tại, tại đối mặt Liverpool chủ trận đấu bên trong, đều rất khó lựa chọn bảo thủ. Sau trận đấu, rất nhiều thanh âm cho rằng, nếu như Juan de Ramos khai thác tích cực phòng thủ sách lược, có lẽ tranh tài kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, có lẽ bọn hắn là đúng. Nếu như Real Madrid bị đá bảo thủ một chút, tranh tài thất bại đến thảm như vậy, nhưng thua là đại khái suất sự kiện. Mà đến lúc đó tất cả mọi người cũng đều sẽ quần công, cho rằng Juan de Ramos quá bảo thủ, đến mức thua mất tranh tài. Nói cho cùng, mặc kệ là Juan de Ramos, vẫn là rất nhiều Madrid người, cũng không nguyện ý thừa nhận một sự thật. Đó chính là bây giờ Real Madrid cầu thủ trình độ cũng không cao. Đối mặt Liverpool cùng Barcelona loại này chỉnh thể trình độ rất cao đội bóng, Real Madrid cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Báo AS cho rằng, Real Madrid lạc hậu là một loại toàn phương vị lạc hậu. Không chỉ là đội bóng đội hình cùng thực lực tổng hợp, còn có câu lạc bộ lý niệm. Những này đều không phải là đưa vào nhất danh ngôi sao bóng đá đủ khả năng giải quyết. Cần chính là toàn phương vị cách tân. Nhà này Tây Ban Nha truyền thông cho rằng, Real Madrid cứ việc tại quá khứ 2 năm, 2 độ cầm xuống La Liga quán quân, nhưng cái này nhiều ít vẫn là bởi vì Barcelona tự thân lâm vào khốn cảnh. Cái này mới cho Real Madrid thừa dịp cơ hội. Hơn nữa lúc ấy hai vị huấn luyện viên trưởng Capello cùng Schuster cũng đều là khai thác càng thêm ổn thỏa chiến thuật đấu pháp. Juan de Ramos tiền nhiệm về sau, phía trước 7 trận đấu đều bị đá rất bình thường ổn, trọng điểm tại bắt phòng thủ, nhưng sau đó 2 trận đại thắng, để hắn bắt đầu có chút lâng lâng, muốn tại sân nhà cầm xuống Liverpool, kết quả mình lại vì vậy mà gặp phải một trường giết chóc. So với Marca báo cùng báo AS, Catalonia truyền thông thì là khai thác bỏ đá xuống giếng thái độ. Cho rằng Liverpool sân khách 4-0 toàn thắng Real Madrid. Có thể nói là Bernabeu trong lịch sử hắc ám nhất một đêm. Mặc dù tại trận đấu này trước một đêm, Barcelona sân khách 1 so với một chiến bình League 1 Lyon. Nhưng kia rốt cuộc là tại sân khách, trở lại sân nhà về sau, Barcelona hoàn toàn có lòng tin có thể cầm xuống đối thủ. Về phần Real Madrid, bọn hắn đem lại lần nữa dừng bước tại vòng 1/16. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh truyền thông thì là điên cuồng reo hò, chúc mừng lấy Liverpool sân khách đại thắng. Nhất là đối với Dương Dương tại Bernabeu 3 truyền 1 bắn. Càng là bị cho cực cao đánh giá. Báo Guardian thậm chí cho rằng, Dương Dương tại Bernabeu sân bóng dẫm lên Real Madrid thi thể đăng cơ. Trận chiến này sẽ ghi vào hai chi đội bóng sử sách. Mà The Times thì là từ hai chi đội bóng thực lực tiến hành phân tích. Cho rằng Dương Dương cùng Robben chênh lệch. Trên đại thể chính là bây giờ hai chi đội bóng thực lực sai biệt. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Liverpool đã mất đi Crow cùng Zera, thiếu binh thiếu tướng, nhưng Dương Dương lại nâng lên đội bóng tiến công đòn rông. Dùng một cái dẫn bóng, ba lần trợ công, trợ giúp đội bóng sân khách hoàn mỹ đánh bại Real Madrid. Trái lại Robben, Juan de Ramos vì để cho hắn tốt hơn chuẩn bị chiến đấu Liverpool. Đầu tuần cuối cũng không có an bài hắn thi đấu, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà Real Madrid bản thân cũng là binh cường mã tráng, nhân viên chỉnh tề, nhưng Robben làm đội bóng duy nhất có một đối một thực lực ưu thế cầu thủ. Cũng không có ở trong trận đấu xuất ra làm nhà ngôi sao bóng đá vốn có biểu hiện. Dương Dương rực, rỡ hào quang. Robben u ám không sáng, càng giống là hai chi đội bóng chân thực khắc họa. Liverpool chủ soái Benitez trở về Real Madrid sau trận đấu này. Bài binh bố trận cũng là đạt được cực lớn tán thành cùng khẳng định. Nhưng Benitez lại cho rằng, Dương Dương tại trung lộ phát huy hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không hề nghi ngờ, hắn là nhất danh hiện tượng cấp cầu thủ. Ở trong trận đấu biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn, nhiều khi, cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện càng nhiều vẫn là ỷ lại tại chính bọn hắn bóng đá trí tuệ, mà không phải huấn luyện viên trưởng chỉ đạo. Tại trận đấu này bên trong, có rất nhiều chi tiết đều tại chứng minh điểm này, tỉ như hơn nửa hiệp, Le Diarra cùng Gago là Real Madrid song tiền vệ phòng ngự. Nhưng lại nhìn chằm chằm vào Xabi Alonso đang ép đoạt cùng áp bách. Cái này hiển nhiên là Real Madrid tính nhắm vào phòng thủ sách lược. Mà một khi cái này hai tên cầu thủ rời đi vị trí của mình, phía sau bọn họ nội địa sẽ xuất hiện đứng không? Dương Dương hơn nửa hiệp liền có rất nhiều lần tại cái này một khối khu vực bên trong đạt được cơ hội, cũng sáng tạo ra uy hiếp. Những này đều không phải là ta tận lực đi an bài, mà là hắn căn cứ trên trận biến hóa mà tự hành làm ra quyết định. Cái này thể hiện ra hắn phi phàm trí tuệ. Thế là nửa chàng sau chúng ta liền quyết định nhằm vào điểm này đến làm văn chương. Thế là liền có một lần cắt bóng sau phản kích. Benitez không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn chỉ chính là Le Diarra dính cầu. Đây đối với nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng ngự tới nói là tối kỵ. Từ Benitez sau trận đấu bình luận bên trong, không khó coi ra hắn đối Dương Dương tôn sùng cùng khẳng định. Nhưng đối với sân khách 4-0 toàn thắng Real Madrid, tất cả mọi người cho rằng Liverpool đã vững vàng tấn cấp bát cường. Benitez biểu thị hết thảy đều vẫn là ẩn số. Cho tới bây giờ, ta chỉ có thể nói, hết thảy đều tiến triển được rất tốt. Kết quả này đối hiệp 2 tranh tài rất có lợi, nhưng mấu chốt vẫn là một trận đi đánh, mà lại tiếp xuống lịch đấu đối với chúng ta tới nói rất bình thường gian nan.